Đề mục của thiền Vipassana. Chúng ta cần phải rõ ràng về các đề mục thiền của minh sát Vipassana là gì. Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, các đề mục của thiền minh sát Vipassana là thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai. Không có sự thấu suốt thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai, chúng ta không có đề mục để thực hành thiền minh sát Vipassana. Để có thể dự thi cuối kỳ ở trường, chúng ta cần chuẩn bị bằng cách ghi nhớ và nghiên cứu rất nhiều thứ. Cách mà nhiều người trong chúng ta đã thực hành Vipassana trong quá khứ giống như tham dự một kỳ thi mà không thực hiện bất kỳ sự chuẩn bị nào. Chúng ta bước vào thiền đường, ngồi xuống gập chân, giữ cơ thể và đầu thẳng, nhắm mắt lại và bắt đầu suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã. Làm như vậy mà không biết hoặc chuẩn bị gì trước đó, chúng ta không thực sự có bất kỳ cảnh hay đề mục nào để quán niệm. Để chuẩn bị cho thiền minh sát Vipassana, chúng ta cần phải biết thánh đế thứ nhất hay danh sắc chân đế đang sinh và diệt nhanh chóng không ngừng, và thánh đế thứ hai hay các nguyên nhân và kết quả của chúng cũng sinh diệt nhanh chóng trong mọi lúc. Chỉ với trí tuệ như vậy, chúng ta mới có thể tham dự kỳ thi cuối cùng của thiền minh sát Vipassana. Từ hôm nay trở đi, đừng bao giờ chỉ đi và ngồi tay không mà hãy chuẩn bị trước. Tuy nhiên, sau khi biết thánh đế thứ nhất và thứ hai, chúng ta có thể tu tiến thiền minh sát Vipassana. Đây là thiền minh sát Vipassana thực sự. Đó là con đường Đức Phật Buddha đã dạy. Đức Phật Buddha dạy chúng ta quán niệm vô thường, khổ và vô ngã để thấy sự sinh và diệt của danh chân đế, sắc chân đế, những nguyên nhân và kết quả của chúng, và để quán niệm trong 11 cách: quá khứ, vị lai, hiện tại, nội phần, ngoại phần, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Tất cả thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần đều bao gồm trong việc quán niệm nội phần, ngoại phần, quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì vậy, điều quan trọng nhất là quán sát 5 cách này cho cả danh pháp thiện và bất thiện. Nếu hành giả không quán sát được các kiếp quá khứ của mình, thì không có cảnh hay đề mục nào để quán niệm về quá khứ. Cũng vậy, trừ khi hành giả đã quán sát được danh Nama và sắc Rupa ngoại phần. Nếu không, hành giả sẽ bị thiếu các đề mục để quán niệm ngoại phần. Do đó, quán sát theo những cách này là sự chuẩn bị cần thiết để thực hành thiền minh sát Vipassana.